Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, trang 179. Tỷ như không tiếng động ma pháp, nghĩ đến này. Thư Lê đôi mắt tinh lượng, lấy ra ma pháp trượng. Cao hứng phấn chấn mà dương cánh bay đến giữa không trung. Vương, ta sẽ không tiếng động ma pháp. Hắn hưng phấn mà nói, không tiếng động ma pháp. Elliot thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn không biết khi nào từ đối diện lại đây. Chạm một bên cười tủm tỉm mà nhìn Thư Lê. Tiểu Spirion thật lợi hại. Thư Lê nhìn hắn kia soi xám xem tiểu bạch thỏ ánh mắt. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Elliot thích nhất rua tiểu yêu tinh. Mỗi lần trọng hạ tiết, tiểu mập mạp Bát Nô đều chịu khổ hắn, độc thủ. Mấy ngày nay hắn tận lực tránh đi Elliot, chính là sợ một không cẩn thận liền rơi vào hắn ma chảo. Bị rua đến đầu óc choáng váng, xoay chuyển trong mắt. Thư Lê nhìn chằm chằm Elliot sơ đến không chút cầu thả tóc đen cùng hoa lệ quần áo. Lộ ra thiên chân vô tà tươi cười. Ta triển lãm cho ngươi nhìn một cái. Hảo a, Elliot hải báo vỗ tay. Tinh linh vương bưng lên chén rượu. Mặt mày mỉm cười mà xem hắn. Ngồi ở phụ cận tinh linh sôi nổi buông trong tay đồ ăn. Rất có hứng thú mà vây xem. Gia Gia đau lòng mà nhìn tiểu yêu tinh. Vì không cho Spirion áp lực. Các tinh linh chỉ tự không đề cập tới rạng sáng phát sinh sự. Đều đương chính mình không biết, mà vừa rồi hắn cùng vương đối thoại. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, lại phòng không được thính lực nhạy bén tinh linh, đoàn người nhìn như ăn ăn uống uống. Chuyện trò vui vẻ, kỳ thật đều dựng lên lỗ tai. Thời khắc chú ý bọn họ, nghe tới tiểu gia hỏa nói chính mình học được không tiếng động ma pháp. Các tinh linh đều kinh ngạc, phải biết, không tiếng động ma pháp chính là pháp thánh mới có thể bản lĩnh. Tiểu gia hỏa như vậy điểm đại, liền khoác lác, Elliot vừa ra thanh, các tinh linh liền quang minh chính đại mà xem diễn, Thư Lê phát hiện bốn phía đầu tới nhiều song. Sáng ngời có thần đôi mắt, siết chặt trong tay ma pháp trượng, kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực, tuy nói bị mẫu thủ áp bức nửa đêm. Nhưng thu hoạch nhiều hơn, chính cái gọi là thành công tế chung lấy, phú quý hiểm chung cầu, làm cái hít sâu. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay Elliot. Elliot nhướng mày, đôi tay ôm cánh tay, đứng ở tại chỗ, không né không tránh. Thư Lê trong đầu tưởng tượng ra một bức hình ảnh. Trang điểm đến nhân mô cầu dạng Elliot. Bị hắn phong hệ ma pháp thổi đến y phát hỗn độn. Nhịn không được đối hắn nhếch miệng cười cười. Ta bắt đầu rồi nga. Rửa mắt mong chờ. Elias dù bận vẫn ung dung mà nhìn tiểu yêu tinh. Thư Lê thần sắc một túc. Tập trung tinh lực. Trong lòng mặc niệm. Vĩ đại phong thần Windis Enon. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến ném đi hết thảy gió to. Tĩnh tự nhiên gió đêm từ từ. Dơ lên ly ớt bào bãi. Thư Lê nhấp nhấp miệng. Không quan hệ. Một lần thất bại không đại biểu cái gì. Hắn cấp mẫu thụ thi tinh lọc thuật khi. Không cũng thất bại mấy chục lần. Lại đến. Vĩ đại phong thần Windis Enon. Liên tục bốn lần đều thất bại. Thư Lê có điểm sốt ruột. Thời khắc mấu chốt như thế nào cho hắn rớt dây xích đâu. Hắn là thật sự học được không tiếng động ma pháp à. Mẫu thụ có thể làm chứng. Ở mặt khác tinh linh xem ra. Tiểu yêu tinh dơ ma pháp trưởng. Huyền phù giữa không trung. Vẫn không nhúc nhích. Duy độc biểu tình từ tự tin biến thành nôn nóng. Thất bại sao? Thật là đáng yêu tiểu gia hỏa, các tinh linh lộ ra từ ái biểu tình, Elliot gợi lên khóe miệng. Cố ý đậu tiểu yêu tinh, bắt đầu rồi sao? Thư Lê xấu hổ, há ngăn bắt đầu. Đều kết thúc rất nhiều lần. Đáng giận, mẫu thụ hấu hắn, trừng mắt Elliot, hắn nói lắp mà nói. ta thật học được không tiếng động ma pháp. Không tin ngươi xem, vĩ đại quang thần Leon Freeze, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Thỉnh cầu ngươi mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến tinh lọc dơ bẩn, đuổi đi hắc ám, đối kháng tà ác quang minh lực lượng. Hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên câu này chú ngữ, liền tự hỏi đều không cần. Bản năng chợt lóe mà qua, ngay lập tức chi gian. Tự do ở trong đêm tối quang chi nguyên tố nghe được triệu hoán. Từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, xuất hiện ở ma pháp trượng đằng trước, dung hợp thành một cái bóng bàn quang cầu, ở đông đảo tinh linh kinh dị mà nhìn chăm chú hả. Tiểu yêu tinh dùng sức vung lên ma pháp trượng, quang cầu tia chớp mà đánh trúng Elias trên người, Elias tức khắc bị thánh khiết quang mang bao. Phủ ở, thành công, Thư Lê vui vẻ mà chống nạnh cười. Wakaka, Elias, cảm nhận được ta tinh lọc thuật đi. Tinh lọc thuật không chỉ có thể xua tan hắc ám cùng tà ác chi lực, còn có thể làm người đề thần tỉnh não, tiêu trừ mệt nhọc. Elias bị quang mang vây quanh sau, cả người càng thêm mà nét mặt tỏa sáng. Nguyên bản xem diễn các tinh linh không hẹn mà cùng mà ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nóng rực, sáng ngời có thần mà nhìn vui vẻ đến quơ chân múa tay tóc vàng tiểu yêu tinh. Vương, ta lợi hại đi. Thư Lê đắc ý ga đi, bay đến tinh linh vương phía trước, đong đưa tay nhỏ đóa cầu khen ngợi. Tinh linh vương duỗi chỉ khẽ chạm hắn ót, khen ngợi tiểu Spirion là lợi hại nhất tiểu yêu tinh. Hắc hắc hắc, Thư Lê cọ cọ tinh linh vương lòng bàn tay, vui vô cùng. Kế tiếp mấy ngày, hắn ở tinh linh quốc hỗn đến hô mưa gọi gió, mỗi ngày sớm rời giường. Tùy Inh Linh Vương ở thư viện xem sách ma pháp, thâm nhập hiểu biết ma pháp chú ngữ. Buổi chiều tiến hành thực tiễn hoạt động, lợi dụng ma pháp làm một đống việc nhà nông, tỉ như ngắt lấy quả từ, thanh trừ cỏ dại, bón phân tưới nước, khuân vác, chăn thả. Hắn thậm chí học xong dùng ma pháp tễ lộc sữa bò. Chính mình thật là một cái có thể làm tiểu yêu tinh nha. Có lẽ là tinh linh vương cảnh cáo nổi lên tác dụng, mẫu thụ lại không đi tìm hắn, hắn mừng được thanh nhàn. Ban đêm ngủ ngon lành, ngẫu nhiên xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến bên ngoài trụi lùi mẫu thụ, trong lòng có như vậy một chút băn khoăn. Nửa tháng thoảng qua, hắn phải về yêu tinh rừng rậm thần thụ, rời đi trước một đêm. Thư Lê đi vào đình viện, bay đến tinh linh mẫu thụ trước, nhìn lên nhánh cây thượng mọc ra đệ nhị phiến lá cây, Onomisis. Hắn nhẹ gọi mẫu thụ tên, ngày mai ta phải về yêu tinh rừng rậm, rời đi trước cho ngươi tinh lọc một chút thân cây đi. Phân chi liền tính, đi ám tinh linh địa bàn quá nguy hiểm, hắn nhưng không nghĩ có đi mà không có về. Đến nỗi tinh lọc thân cây có hay không dùng làm lại nói, hắn giơ lên ma pháp trượng, khởi xướng không tiếng động ma pháp. Hết chương.